không một chút do dự, xuất ra một kiếm tam thiện tinh lạc quang kiếm hạ xuống, giống như đem theo cả một dãy ngân hà, được 10 bước âm thanh lại vỡ ra thế kiếm bay thẳng vào mày Tuyệt Diễm, sau đó lại im lặng không cười, tay vung lên phẩy một cái giống như đem cả dãy ngân hà chém này dưới kiếm, toàn bộ bao trùm trong tay áo mà chém vỡ tất cả những nhát kiếm đi ngang qua nhưng lại giống châu đất tắm biển, không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Ánh mắt tông thủ bóng sáng lên, đã biết trong tay áo của Tuyệt Diễm chính là vòng luân chuyển nhát kiếm vừa rồi cho thấy chỉ cần vài giây là đã có thể luân chuyển quay về. Trong lòng lại không một chút lo sợ, hắn chờ đợi chính là lúc này phản kích đầu tiên là hồn hải hư không, trước tiên là 9 tầng từ kim tháp bỗng nhiên nện xuống huyễn tâm kính diệt phát ra một chiêu thanh quang chiếu thẳng đến. Khiến cự luân kia cứng dần lại sau đó dùng thực hình pháp tướng kiếm thế thu lại tiếp đó lại dùng kiếm múa xéo. Chém, nhát kiếm này xuất ra giống như huyết lệ đến nơi không thể đặt vật lại bình thản vô cùng giống như cả thế giới đều dung nhập vào trong, cả tông thù, hầu như tất cả mọi đạo đều hợp lại làm một thành một đạo lớn thương, một tiếng động lớn vang lên, nhát kiếm này của tông thù lại không rằng co với cự luân mà trong lúc chuyển động cao tốc lại chuyển mạnh vào trong không những có ngăn chặn được vòng chuyển động này khiến nó lần lượt trở lại lực lượng ban đầu và nổ tung ra. Cách chương.